Thiện Lương Tử Thần, chương 51 Cự Linh Xà Giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Văn nghe xong hai người tự thuật đã đại khái hiểu được sự tình rồi mới kết luận, gõ đầu cháu gái mình một chút, nói, cái này không thể trách A Ngốc, đều là tại ngươi nghịch ngợm, ngay cả sư thúc cũng dám đá tiểu lý tử, mau đi gọi sư phụ ngươi tới, kêu hắn mang nha đầu kia về hảo hảo quản giáo. Sư phụ Lý Nhất chính là con trai duy nhất của Lộ Văn. Lý Nhất đáp ứng một tiếng, vội vã chạy đi. Tiểu cô nương oán hận trừng mắt nhìn A Ngốc, nước mắt không ngừng chảy ra. Lộ Văn cẩn thận kiểm tra lại vết thương của cháu gái, đã không còn đáng ngại nữa, nhưng tối thiểu cũng phải mất vài tháng tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong lòng thầm nghĩ, cái này coi như là trừng phạt của lão thiên với đứa cháu gái nghịch ngợm của mình đi. Quay đầu hướng A Ngốc nói, A Ngốc ngươi đừng để trong lòng, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Được rồi, ta cũng có vài việc muốn tìm sư phụ lão nhân ra người, nhưng người lại phân phó không cho chúng ra qua quấy rầy, ngươi giờ đến đây là có chuyện gì sao? A Ngốc nói, vâng, sư tổ kêu ta tới gọi mấy vị sư bá, lão nhân gia nói có việc muốn bàn cùng các vị. Lộ Văn trong lòng cả kinh, đối với chuyện Thiên Cương Kiếm Thánh phân phó hắn sao dám có chút chậm trễ, nhanh chóng nói. A Ngốc, ngươi ở lại giúp ta trông nha đầu kia, đợi ba nàng tới sẽ mang nàng đi tu dưỡng, ta đi tìm mấy vị sư bá ngươi. Nói xong, vội vã đứng dậy hướng kiếm phái trong viện đi tới. 7, 8 gã thanh niên ở đây hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với vị tiểu sư thúc này cực kỳ tò mò, một gã lớn mật tiến đến hỏi. Tiểu sư thúc mới rồi người dùng công phu gì vậy? Như thế nào vài cái đã cắt được hai khối mộc bản giống nhau? Phải biết rằng, dùng đấu khí bổ thân cây ra làm thành mộc bản cũng không khó, khó khăn chính là mộc bản lại vô cùng trơn nhẵn, bóng loáng, hai khối lại giống nhau như tạc chỉ một lần là xong, chắc chắn là một công phu đặc thù. A Ngốc nói, ta dùng xanh xanh đấu khí đem nhánh cây chia ra, sau đó đem bộ phận bên ngoài gạt bỏ hết mức có thể. Thanh niên hâm mộ nói, sư thúc đấu khí của người có thể phóng ra ngoài, chắc đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Nhưng sao đấu khí của người lại là màu vàng, không giống với chúng ta. Tiểu cô nương chân được A Ngốc cùng Lộ Văn dụng đấu khí sơ thông kinh mạch, lúc này đã tốt hơn nhiều, nghe gã thanh niên hỏi, hừ một tiếng, nói. Từ đâu ra một tên sư thúc không cho cùng hắn nói chuyện, biết chưa? Thanh niên hoảng sợ, ngượng ngùng hướng A Ngốc cười cười, lui về một bên. Lúc này, Tịch Văn đã vội vã chạy tới, mọi người vừa nhìn thấy hắn, liền vội vã cung kính thi lễ. Bái kiến trưởng môn sư tổ, Tịch Văn khẽ gật đầu, đi tới cạnh A Ngốc cạnh nói. A Ngốc, sư phụ tìm chúng ta có phải không? A Ngốc gật đầu đáp, đúng vậy, sư tổ kêu ta tới tìm mấy vị sư bá, dường như có chuyện muốn bàn với các sư bá. Mới rồi Lộ Văn dẫn đầu thông chi cho Tịch Văn, nên hắn mới có thể nhanh như vậy chạy tới, hắn nhìn thoáng qua tiểu cô nương dưới đất mỉm cười nói. Nhất Nhất nghe nói ngươi lại vừa gây họa, Nhất Nhất bĩu bĩu môi, ủy khuất nói. Đại gia gia ta nào có gây họa chứ? Ngài xem, chân ta là do hắn chấn gãy, ngài cần phải thay ta báo thù à? Tịch Văn xem xét vết thương của Nhất Nhất mỉm cười nói. Gia gia ngươi xử lý vết thương tốt lắm, hảo hảo nghỉ dưỡng là sẽ không có việc gì. Ngươi không đi khi dễ người khác, A Ngốc như thế nào lại chủ động khi dễ ngươi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ngốc nghe nói ngươi cùng sư phụ học tập xanh xanh biến. Hiện tại tu luyện như thế nào rồi? Tịch Văn là đại đệ tử của Thiên Cương Kiếm Thánh, cũng là người duy nhất trong kiếm phái ngoại trừ A Ngốc được truyền xanh xanh biến công pháp. Bất quá Thiên Cương Kiếm Thánh mấy ngày trước khi đưa tới Cự Linh Xà Bì mới truyền thụ cho hắn, còn chưa kịp tu luyện. A Ngốc gật đầu nói. Miễn cưỡng có tiến bộ. A Tịch Văn sờ sờ đầu Nhất Nhất nói. Mặc dù sai tại ngươi, bất quá nếu chân ngươi bị gãy, đại gia gia sẽ khiến A Ngốc bồi ngươi một hảo đồ vật được không? Rốt cuộc cũng có người chịu thay mình làm chủ, Nhất Nhất cực kỳ mừng rỡ, nhanh chóng nói. Hảo A, cảm ơn đại gia gia, là ngài tốt nhất. Tịch Văn bật cười nói. Lời này để gia gia ngươi nghe thấy, hắn sẽ rất thương tâm A, Nhất Nhất le lưỡi, nói. Sẽ không đâu, chỉ cần ngài không nói ra ra tự nhiên sẽ không sẽ biết. Đại gia gia, ngài khiến hắn bồi ta cái gì? Tịch Văn nhìn về phía A Ngốc nói. Ngày đó sư phụ đưa xà bì tới, chúng ta đã thử tất cả các loại phương pháp nhưng đều không thể chia ra, nghe sư phụ nói, chỉ có công lực xanh xanh biến mới có thể làm được. Chờ ngươi rảnh rỗi, thì đem xà bì này chia ra đi. Sư phụ nói cự linh xà là do ngươi giết, xà bì cũng có thể tính tất cả là của ngươi, ngươi trước giúp mấy vị sư huynh chia xà bì ra, sau đó làm ra một kiện thiếp thân nhẹ khải đưa cho Nhất Nhất xem như nhận lỗi đi thế nào. Mặc dù ngày đó Thiên Cương Kiếm Thánh đã đem xà bì chia làm mấy chục khối, nhưng muốn làm thành nhẹ giáp cũng phải tùy theo vóc dáng người mặc nó. Lúc trước việc Lộ Văn muốn tìm Thiên Cương Kiếm Thánh chính là vì không thể thiết cắt xà bì này. A Ngốc vội vã gật đầu nói, sư bá, sư tổ nói để ta chờ ở đây cho đến khi các vị gặp người trở về, trong lúc đó ta trước hết sẽ đem xà bì chia ra. Chỉ là không biết ta công lực có đủ hay không? Nhất nhất nữ nhi ngoan của ta, ngươi làm sao vậy? Ta xem là ai lớn gan dám chấn gãy chân nữ nhi ta. Chấm, một thanh âm hùng hậu truyền đến. Một gã biêu hình đại hán sau thanh âm đó bước nhanh tới, hắn sau lưng thiên cương kiếm, vẻ mặt cầu tu, thân hình cao lớn khôi vĩ, trên người tản ra khí thế bức người. Tịch Văn mỉm cười nói, Lộ Bình, tính tình người như thế nào càng ngày lại càng giống thất sư thúc ngươi vậy? Người đó đúng là phụ thân của Nhất Nhất, Lộ Bình vừa thấy Tịch Văn, trong lòng cả kinh, vội vã thu liễm nộ khí trên người, cung kính thi lễ nói. Bái kiến, trưởng môn sư bá. Sư bá, ta nghe nói chân nữ nhi bị người đánh gãy, cho nên mới thất lễ, thỉnh ngài tha thứ. Tịch Văn né người, để Lộ Bình thấy được Nhất Nhất. Ngươi đừng quá kích động, đây là tự chính nữ nhi ngươi gây họa. Lộ Bình luôn coi nữ nhi như bảo bối, thấy nữ nhi bộ dạng đau đớn chật vật trong lòng cực kỳ đau xót, chạy nhanh đến, vội vã hỏi. Nữ nhi con bị sao thế này? Lộ Nhất Nhất liếc nhìn A Ngốc bên cạnh nói. Cha hỏi hắn đi, Lộ Bình trong mắt nộ quang ẩn hiện, mặc dù không muốn trước mặt Tịch Văn làm trò bất hảo nhưng vẫn đanh giọng căm hận nói. Cho dù nữ nhi ta có nghịch ngợm thế nào, sao ngươi lại nỡ xuống tay nặng như thế? Ngươi là đệ tử của ai? Tịch Văn thay A Ngốc trả lời cái. Đây là sư đệ nhỏ tuổi nhất của ngươi. A Ngốc, hắn là đệ tử duy nhất của Âu Văn sư thúc đã chết của ngươi. A Ngốc, đây là sư huynh ngươi. Lộ Bình, hắn mặc dù tính tình hơi bốc đồng chút nhưng là người tốt lắm. A Ngốc nhanh chóng nói, bái kiến, sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Bình hừ một tiếng, nói, nguyên lai là tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại đánh gãy chân nữ nhi ta? Chấm, A Ngốc vốn khổ khờ không giỏi biểu đạt, bị Lộ Bình xăm soi, càng thêm sợ đến mức không nói ra được. Cha, quả thật lúc nãy là ta sai, giúp A Ngốc giải vây lại chính là Nhất Nhất, nàng đem thuật lại mọi chuyện rồi nói. Dù sao ta mặc kệ, đại gia gia nói, hắn sẽ bồi cho ta một kiện nhẹ giáp. Cha, người cần phải làm chứng cho con. Nàng đã sớm nghe nói thái sư tổ kiếm được bảo vật rất tốt, dùng nó làm thành nhẹ giáp nhất định không sai, cho nên mới giúp A Ngốc giải thích nàng rất háo hức đến lúc nhận được bảo vật này. Xà bì số lượng có hạn, có thể được đến một kiện nhẹ giáp cũng là chuyện không dễ dàng gì. Lộ Bình nghe xong nữ nhi tự thuật, biết quả thật không thể trách thiếu niên chất phác trước mặt này được, bất đắc dĩ lắc đầu, nói không ra lời. Lúc này, thiên cương kiếm phái vài tên nhị đại đệ tử đều đã chạy lại đây, Tịch Văn hướng Lộ Bình nói. Lộ Bình, chúng ta phải đi gặp sư tổ, nếu A Ngốc hiện tại rảnh rỗi, ngươi dẫn hắn đi cắt xà bì đi. Hắn hẳn là có biện pháp, nói xong, cùng mấy vị sư đệ, nhanh chóng rời đi. Lộ Bình trong lòng cả kinh, xà bì cự linh xà cứng cỏi như thế nào hắn biết rõ, hắn có thể nói là đệ tử hạch tâm trong lớp tam đại đệ tử thiên cương kiếm thánh, cầm tới xà bì cự linh xà bọn họ nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra cách thích hợp để chia ra. À, sư đệ thật sự là không có ý tứ, mới vừa rồi ta đã lỗ mãng. A Ngốc làm gãy chân Nhất Nhất trong lòng vô cùng áy náy, nghe vậy liền nói. Không, là ta không tốt, ta không nên làm gãy chân sư điệt. Nhất Nhất chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Được rồi, đừng khách sáo, trước nhanh chóng bồi thường cho ta đi. Lộ Bình ôm lấy nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài, nói. Ngươi, tiểu nha đầu này, cứ luôn nghịch ngợm như vậy, sau này xem ai có dũng khí lấy ngươi. Nhất Nhất mặt cười đỏ lên, sẵn giọng, cha, người nói đi đâu thế? Đáng ghét, mau, mau mang con đến chỗ có xà bi đi, con muốn xem nó được chia như thế nào. Lộ Bình cau mày nói. Không được, đã bị thương thành thế này, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi mới tốt, đợi đến khi nhẹ giáp hoàn thành, cha đưa đến cho ngươi nhé. Như vậy sao được, không đo người con thì sao có nhẹ giáp thích hợp chứ, cha, dù sao cha cũng đang bế con, mang con theo luôn đi. Con cam đoan, nhẹ giáp xong con sẽ ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi, có được không? Nhất Nhất trên mặt toát ra thần sắc ủy khuất, khẩn cầu. Nhìn nữ nhi bộ dáng như vậy, Lộ Bình trong lòng mềm nhũn, nói. Được rồi, bất quá, ngươi nhất định không được lộn xộn, nếu không tạo phiền toái thì tự chịu đó. Vừa nghe phụ thân đáp ứng, Nhất Nhất nhất thời mừng rỡ, liên thanh đáp ứng. Lộ Bình quay đầu hướng A Ngốc nói, sư đệ, như vậy phiền toái ngươi, chúng ta đi thôi. Các ngươi đều trở về luyện công cho ta, suốt ngày đuổi theo vây Nhất Nhất, một điểm cũng không khắc khổ. Các ngươi xem sư thúc so với các ngươi tuổi đều nhỏ hơn, nhưng tu vi so với các ngươi cao hơn nhiều. Lấy Lý Nhất cầm đầu, chúng thanh niên vội vã đáp ứng một tiếng, vâng vâng dạ dạ rời đi. Bọn họ trong lòng kỳ thật rất hủy khuất, duy nhất nhất là lệnh của Lộ Văn A, bất quá, với tính tình nộ bạo của Lộ Bình, ai lại dám cùng hắn tranh luận chứ? Lộ Bình nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, bất mãn nói. Nhất nhất tất cả đều tại nha đầu ngươi, mấy vị sư huynh đó đều bị nhiễm cái tính lười biếng luyện tập của ngươi mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất nhất hừ một tiếng, nói, cái gì cũng là tại ta. Ta nào có muốn bọn hắn chạy theo ta, là bọn hắn tự mình quấn lấy ta đấy chứ cha oan uổng a. Lộ Bình trừng mắt nhìn nữ nhi, nói. Ngươi là người tốt, ta không có nghe lầm chứ. Lúc này chân đã bị thương, ta xem sau này ngươi như thế nào nghịch ngợm, A Ngốc sư đệ chúng ta đi thôi. Nói xong, xoay người về phía sân sau đi đến. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. A Ngốc, A Ngốc. Theo tiếng gào, hai thân ảnh tráng kiện xuất hiện trong tầm mắt của Á Ngốc cùng Lộ Bình, đúng là huynh đệ Nham Thạch Nham Lực đã nhiều ngày không thấy. Nửa năm nay, Nham Thạch huynh đệ một mực hướng Tịch Văn học tập võ kỹ, Tịch Văn nói với bọn họ Á Ngốc phải ở lại đây tĩnh tu nửa năm, kêu bọn họ kiên nhẫn chờ. Được Tịch Văn hết lòng chỉ đạo cùng tự mình khắc khổ tu luyện, công lực bọn họ đều có tiến bộ. Da rẻ màu đồng lóe ra quang mang cường tráng, cầu kết cơ thể tràn ngập lực lượng bộc phát. A, Nham Thạch đại ca, Nham Lực đại ca, các ngươi vẫn tốt chứ? Xa cách gặp lại, A Ngốc trong lòng tràn ngập vui sướng, vội vã nghênh đón, hai tay gắt gao bắt lấy bả vai dày của Nham Thạch. Nham Thạch ha ha cười, nói, A Ngốc huynh đệ, ngươi thật có phúc khí A, cư nhiên có thể theo kiếm thánh học tập võ kỹ, thật sự hâm mộ chết thôi. Thế nào, nửa năm qua thu hoạch lớn thế nào? Nham Lực bắt được cánh tay A Ngốc nói. Chúng ta luận bàn một chút đi, Tịch Văn sư phụ cũng dạy ta cùng đại ca không ít công phu, xem một chút chúng ta ai lợi hại hơn. Lộ Bình ôm nhất nhất cũng đã đi tới. Hai vị sư đệ, sao lại tới đây? Nham Thạch cười nói, Lộ Bình sư huynh A Ngốc là hảo huynh đệ của chúng ta, vừa nghe tin hắn trở về chúng ta hiển nhiên là muốn chạy đến. Trong kiếm phái tu luyện nửa năm, Nham Thạch cùng Nham Lực sớm đã rất quen thuộc với mọi người. Lộ Bình tính cách hào sảng, cư nhiên trở thành hảo bằng hữu của bọn họ, ba người công lực ngang nhau, ngày thường cũng thường xuyên một chỗ luận bàn, kết thành tình nghĩa thâm hậu. Nham Lực nhìn nhất nhất trong lòng Lộ Bình kinh ngạc nói. Nhất nhất ngươi không còn nhỏ nữa, như thế nào vẫn còn muốn cha ôm, xấu hổ quá đi a. Nhất nhất hừ một tiếng, chỉ vào A Ngốc nói. Lùn sư thúc ngươi khi dễ ta, chân ta bị hắn đánh gãy, cho nên cha mới phải ôm ta. Nham Lực trong lòng cả kinh, nhất nhất mặc dù rất nghịch ngợm, nhưng ngày thường trong kiếm phái đều được đồng môn yêu thích, càng lại là Minh Châu của Lộ Bình, có thể nói là tiểu công chúa của Thiên Cương kiếm phái. Ở đây, ai dám trêu chọc nàng chứ? A Ngốc như thế nào lại chấn gãy chân nàng a? Nham Thạch huynh đệ hai người ánh mắt đều tập trung trên người A Ngốc. Lúc này là Lộ Bình giúp A Ngốc giải thích đem sự tình thuật lại một lần, hai người lúc này mới thư thái. A Ngốc, nếu đi cắt xà bì, chúng ta cũng muốn qua xem chút, lần này là ngươi giết cự linh xà, nhẹ giáp cũng có phần của huynh đệ chúng ta chứ, hắc hắc. Nham Lực toát ra một bộ tham lam đùa làm mọi người vui vẻ hẳn lên. Vạn tái cự linh xà xà bì làm thành nhẹ giáp có thể nói không là thường một khối, cũng khó trách Nham Lực nghĩ đến một phần. Lộ Bình nói, vậy cùng đi thôi, Viên Bình sư muội đang buồn bã về việc xà bì đó. Nói xong, quay người dẫn đầu hướng hậu viện đi đến. Lộ Bình mang theo A Ngốc ba người đi tới một đại phòng ngoài hậu viện. Còn chưa đến nơi, hắn đã hô to. Viên Bình sư muội ta mang đến cho ngươi phương pháp cắt xà bì đây. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở, một trung niên mỹ phụ dung mạo tú lệ đi ra cau mày nói. Lộ Bình, ngươi hô cái gì? Ta cũng không biết, ta mới không tin ngươi có biện pháp chia xà bì ra đó, đến cả trưởng môn sư bá còn không được, chẳng lẽ ngươi sao? A, Nham Thạch Nham Lực hai vị sư đệ cũng tới. Vị này là, Viên Bình là một trong số ít nữ đệ tử thuộc lớp tam đại đệ tử trong Thiên Cương kiếm phái. Trước khi vào Thiên Cương kiếm phái, nàng vẫn theo cha mẹ học may vá cho nên, nàng khi vào kiếm phái, liền phụ trách tu bổ quần áo cho chúng đệ tử. Bất luận là nhị đại đệ tử hay là tam tứ đại đệ tử, đều kính lễ đối với Viên Bình, đồng thời, nàng cũng là mẫu thân Liêu Nhất, phụ thân Liêu Nhất. Liêu Bình cũng là một trong những đệ tử có công lực cao thâm thuộc lớp tam đại đệ tử, công lực đã đạt tới đệ lục xanh xanh quyết, bình thường Liêu Bình đối với nhi tử quản thúc phi thường nghiêm khắc. A Ngốc tiến lên trước vài bước thi lễ nói, ta gọi A Ngốc, sư tỷ hảo. Viên Bình trong lòng cả kinh, nhìn không ra điểm thần kỳ nơi thiếu niên chất phác này, thầm nghĩ, đây là tiểu sư đệ mà mấy vị sư thúc sư bá tôn sùng sao. Không đợi nàng lên tiếng, Lộ Bình đã cướp lời, sư muội, A Ngốc là cao thủ ta mời tới chia xà bì cho ngươi đấy. Ha ha, trưởng môn sư bá nói, A Ngốc trước chế tạo nhẹ giáp cho nữ nhi ta đó. Viên Bình ngẩn người, A Ngốc huynh đệ chẳng lẽ có thần binh lợi khí gì sao? Vạn Tái Cự Linh Xà Xà Bì vô cùng cứng cỏi, nếu trưởng môn sư bá đã nói như vậy, ngươi tới thử xem. Nói xong xoay người dẫn mấy người vào phòng trong phòng rất trống trải, chỉ có một án tử rất rộng, trên án tử bày rất nhiều công cụ may quần áo. Góc tường treo rất nhiều vải vóc, trên mặt đất bày hơn 10 cân xà bì tế mật lân phiến lóe ra ám lam quang mang. Viên Bình thấy Nhất Nhất được phụ thân ôm, tự nhiên rất kỳ quái, không khỏi hỏi han, được Lộ Bình giải thích mới hiểu rõ. Nhất Nhất nha đầu ngươi cũng quá tinh nghịch, ngay cả sư thúc cũng dám đá. Viên Bình giả vờ trách yếu. Nhất Nhất với Viên Bình cảm tình vô cùng tốt, mẫu thân nàng sớm mất, vẫn luôn coi Viên Bình như mẫu thân, trong kiếm phái, Nhất Nhất cũng chỉ nghe lời duy nhất Viên Bình. Viên Bình cũng rất thương nàng, mơ hồ có ý tứ cho con trai mình, chỉ bất quá bọn họ tuổi còn nhỏ, vẫn chưa nói rõ mà thôi. Nhất Nhất cúi đầu, thì thào nói, khi đó, ta đâu có biết hắn là sư thúc. Nham Thạch nói, sư tỷ, ngươi cũng đừng mắng Nhất Nhất, chân nàng đang bị thương, nói sau đi, hãy để A Ngốc huynh đệ giúp nàng chia xà bì chế tạo nhẹ giáp đi, xem như bồi thường nàng. Viên Bình khẽ gật đầu, nói, trưởng môn sư bá sớm đã quyết định, xà bì này chế tạo thành mã giáp cho tứ đại đệ tử dùng, dù sao bọn họ công lực còn yếu, nếu còn dư thì cho đám tam đại đệ tử công lực kém, bất quá, sợ rằng không đủ, ta tính qua chỗ xà bì này có thể làm thành hơn 100 kiện mã giáp, sợ rằng tứ đại đệ tử mỗi người một kiện cũng không đủ. Nhất Nhất nghe được Viên Bình nói vậy, vội vàng nói. Như vậy sao được, mới vừa rồi trưởng môn sư bá nói phải bồi cho ta một kiện nhẹ giáp mà. Viên Bình mới rồi sở dĩ nói như vậy, chính là vì muốn cấp cho Nhất Nhất nhiều chỗ tốt, nghe vậy cười, nói. Như vậy ngươi phải hỏi A Ngốc sư thúc đi, dù sao cự linh xà này là hắn cùng sư tổ đoạt được, hắn nói trưởng môn sư bá mới chấp nhận. A Ngốc thì thào, ta cũng không biết làm sao bây giờ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Bình đưa lưng về phía A Ngốc hướng Nhất Nhất nháy mắt, Nhất Nhất thông minh như thế nào lại không hiểu chứ, nhanh nhỏ nói. Vậy ta muốn chọn vẹn một kiện nhẹ giáp coi là sư thúc bồi ta đi. A Ngốc hơi giật mình gật đầu, nói. Vậy cũng tốt, Viên Bình mỉm cười, nói. Tiểu sư đệ, không biết ngươi dụng phương pháp gì cắt xà bì này, sư thì cũng muốn xem một chút. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Ta cũng không chắc có được hay không, phải thử mới biết được. Viên Bình kéo ra một khối xà bì, nói. Ta đem ra trước cho ngươi chia thử xem. Vừa nói, không biết nàng từ đâu xuất ra một khối vật thể màu trắng, bay nhanh đến xà bì họa xuất từng đạo dấu vết, một bộ quần áo rất nhanh đã được vẽ ra, bao gồm áo cùng quần cùng với rất nhiều điểm nhỏ khác. Nhất Nhất vỗ tay cười nói, A Di, người thật lợi hại a, có cơ hội nhất định phải dạy ta đó. Viên Bình tức giận nói, không biết được mấy hồi a, người tinh nghịch như vậy, sao có thể ngồi yên mà học. Vì ta thương đám vải vóc này, hay là thôi đi. A Ngốc huynh đệ, ngươi chỉ cần cắt xà bì dọc theo họa bạch tuyến của ta là được. Sau đó ta sẽ dùng ngân tuyến may lại là được. A Ngốc đáp ứng một tiếng, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ bạch ngân trên xà bì, Viên Bình, Lộ Bình, Nhất Nhất cùng Nham Thạch huynh đệ đều ngưng thần chăm chú nhìn A Ngốc để xem hắn dùng cái biện pháp gì chia xà bì cứng cỏi này ra. A Ngốc đã từng giao thủ cùng cự linh xà nên biết rõ xà bì này cứng ra sao, ngưng thần vận khí trong đan điền tiểu nhi quang mang màu bạc đại phóng, năng lượng mênh mông dưới ý niệm của A Ngốc rất nhanh tập trung trên tay, hoàng quang mang từ trong lòng bàn tay lộ ra, một đoàn hoàng quang trong suốt ẩn chứa năng lượng thật lớn xuất hiện, quang đoàn dần dần biến hình thành một bà tiễn tử. Đây là lần đầu tiên A Ngốc dùng xanh xanh biến ngưng tụ xanh xanh chân khí trong cơ thể hình thành tiễn tử, hắn đã thuận lợi thành công. Mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn A Ngốc tay trái giữ xà bì tay phải dụng hoàng tiễn năng lượng dọc theo bạch tuyến rạch xuống. Xà bì cứng cỏi mặc dù dùng tiễn có chút cố sức nhưng đối với A Ngốc đã đạt tới xanh xanh quyết đệ bát trọng cảnh giới thì cũng bình thường, rất nhanh, xà bì đã biến thành vài mảnh y phiến. A Ngốc thúc giục năng lượng đem lợi tiễn chuyển hóa thành chùy tử theo họa xuất trên y phiến liên tiếp điểm xuất một đám lỗ nhỏ trong chốc lát đã hoàn thành. Tất cả mọi người đều thất thần, trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh. A Ngốc hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hướng Viên Bình mỉm cười nói. Sư tỷ, ngươi xem như vậy đã được chưa? Viên Bình mờ mịt gật đầu, nói. Đây là công phu gì vậy, đấu khí mà lại biến hình được? A Ngốc gãi gãi đầu. Sư tổ nói, cái này gọi là xanh xanh biến. Nhất Nhất kêu lên, sư thúc ngươi dạy công phu này cho ta đi, rất tốt a. A Ngốc ngẩn người, nghĩ thầm, dù sao tất cả mọi người đều là đồng môn thiên cương kiếm phái, dạy cho nàng cũng không sao, gật đầu nói. Có thể a, xanh xanh quyết của ngươi tu luyện đến đệ mấy trọng rồi? Nhất Nhất le lưỡi, nói. Đệ nhị trọng, sao vậy, thật không phải tư chất của nàng kém. Nàng cùng Huyền Nguyệt khá giống nhau, đại đa số thời gian đều bắt nháo náo loạn, căn bản không có chăm chú tu luyện. A Ngốc nói, vậy ngươi tạm thời vẫn chưa học được. Xanh xanh biến lấy xanh xanh chân khí làm trụ cột, phải tu luyện xanh xanh quyết đến đệ lục trọng mới có thể bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Bình và Lộ Bình liếc nhau, hai người bọn họ công lực mới một người đệ ngũ trọng, một người đệ tứ trọng mà thôi, không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này đã tu luyện đến ngoài lục trọng cảnh giới, thật không rõ hắn đã tu luyện như thế nào nữa. Nhất Nhất nhụt chí nói, gì cơ, phải đạt tới đệ lục trọng mới có thể à, vậy thì thôi đi. Viên Bình thở dài một tiếng, nói, tiểu sư đệ, nếu ngươi có thể thì tiện đem chỗ xà bì còn lại chia ra giúp ta đi. Tứ đại đệ tử nhân số đông đảo, nhưng vóc dáng từng người Viên Bình đều có ghi chép lại, chẳng mấy khi có lao động miễn phí như A Ngốc, phải tranh thủ tận dụng chứ. Nham Thạch dùng sức lôi kéo một khối xà bì, nói. Thật sự là hảo đồ vật, chẳng những cứng rắn lại còn rất mềm dẻo. Sư tỷ có thể chế tạo một bộ mã giáp giúp huynh đệ chúng ta không? Viên Bình mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, các ngươi đều là hảo huynh đệ của A Ngốc ta làm chủ, đương nhiên có thể cấp cho các ngươi mỗi người một kiện mã giáp. Nàng đúng là thuận nước đẩy thuyền, xà bì này là do Thiên Cương Kiếm Thánh cùng A Ngốc lấy được cấp cho Nham Thạch huynh đệ mỗi người một kiện mã giáp, hiển nhiên không có người phản đối. Nham Thạch Nham Lực nhất thời mừng rỡ, lập tức đa tạ. Cứ như vậy A Ngốc bắt đầu công việc của hắn. Khi A Ngốc trợ giúp Viên Bình chia xà bì, Tịch Văn Sư huynh đệ cũng đã đi tới thạch quật. Bái kiến sư phụ, bảy người cung kính hướng Thiên Cương Kiếm Thánh đang xếp bằng hành lễ. Thiên Cương Kiếm Thánh dương đôi mắt lạnh nhạt nói. Đều đứng lên đi, mọi người liền đứng lên, Tịch Văn hỏi. Sư phụ, người tìm chúng ta, không biết có gì phân phó. Thiên Cương Kiếm Thánh thở dài, nói. A Ngốc đã ở đây nửa năm, mọi thứ ta đều đã truyền thụ cho hắn, tiểu ưng nếu không được bay lượn trên bầu trời thì sẽ không thành cường giả, vài ngày tới ta sẽ để hắn xuống núi lịch lãm. A Ngốc, đứa nhỏ này bản tính thuần khiết, tư chất cũng tốt, khi bé lại ăn được vãng sanh quả, đủ có thể lấy được y bát của ta. Sau này Thiên Cương Kiếm Phái phát dương quang đại sẽ phải nhờ vào hắn. Tịch Văn, ngươi làm trưởng môn Thiên Cương Kiếm Phái, ta yêu cầu ngươi, sau này nhất định phải hoàn toàn ủng hộ A Ngốc, nhất là đại kiếp ngàn năm sắp tới, không nên bảo tồn thực lực, nhớ kỹ, chỉ có đại lục hòa bình phồn vinh, kiếm phái chúng ta mới có thể thuận lợi phát triển. Các ngươi đều là đệ tử của ta, ta đã nghiên cứu ra xanh xanh biến, ngươi cùng mấy vị sư đệ hãy cùng nhau tu luyện, có lẽ sau này có được ít tác dụng. Nghe Thiên Cương Kiếm Thánh nói thế, Tịch Văn sư huynh đệ nhìn nhau, bọn họ trong lòng đều có một loại dự cảm. Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười, nói, các ngươi cũng đoán được mà, sư phụ phải đi, các ngươi không cần đau buồn, đây là quy luật của trời đất, không phải nhân lực có thể vãn hồi. Nên đi thì phải đi, chỉ có cựu lực biến mất tân lực sinh ra, mới có thể hảo hảo phát triển. Các ngươi hiểu được không? Tịch Văn bảy người thân thể đại chấn, đồng thời quỳ rạp xuống đất bi ai kêu lên. Sư phụ, Thiên Cương Kiếm Thánh ngày thường luôn nghiêm khắc, cho dù đối đãi với đệ tử cũng không ngoại lệ, hôm nay ngữ khí hắn lại vô cùng hiền lành. Các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của sư phụ, nhưng các ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, đừng vì mới có chút thành tựu mà thỏa mãn, lần trước Huyền Dạ tới các ngươi đều thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy công lực các ngươi, nếu đối kháng, không một ai có thể là đối thủ. Hắn tuổi kỳ so với các ngươi ít hơn nhiều. Cho nên, các ngươi phải không ngừng cố gắng tu luyện, hơn nữa cũng phải bồi dưỡng thế hệ tiếp theo thật tốt, như vậy, chúng ta Thiên Cương Kiếm Phái mới có thể trường thịnh không suy. Trải qua nửa năm dạy dỗ, A Ngốc công lực tăng mạnh, ta tin tưởng, hắn sau này thành tựu tất nhiên sẽ không dưới ta, này coi như là ta đền bù cho Âu Văn đi. Các ngươi đi đi, gọi A Ngốc trở về, 7 ngày sau ta sẽ phi thăng, đến lúc đó, các ngươi đến tống tiễn ta là được, cũng coi như gặp mặt lần cuối. Nhớ kỹ, trừ phi A Ngốc đột phá đệ cửu trọng xanh xanh quyết, nếu không, các ngươi ngàn vạn lần không được đem tin tức ta đã chết nói ra. Hiểu không? Thiên Cương Kiếm Thánh ý tứ rất rõ ràng, nếu như A Ngốc thực lực không đủ để thay thế địa vị tinh thần hiện nay của hắn, thì một khi tin tức hắn chết lộ ra sẽ tạo thành đà kích rất lớn đối với Thiên Cương Kiếm Phái. Tịch Văn bảy người đã là lão lệ tung hoành, đều cùng Thiên Cương Kiếm Thánh ở chung đã vài chục năm, đối với sư phụ không chỉ tôn kính mà còn bao hàm rất nhiều cảm xúc khác. Nhất thời, trong thạch quật tràn ngập bi ai, Thiên Cương Kiếm Thánh nhắm mắt lại, thở dài nói. Bọn nhỏ, mặc dù các ngươi tuổi đều đã lớn, nhưng đối với sư phụ, các ngươi vẫn là hài tử như cũ. Không nên khổ sở, chỉ cần các ngươi đem Thiên Cương Kiếm Phái phát dương quang đại, chính là báo đáp tốt nhất đối với sư phụ rồi. Đến cảnh giới này, sư phụ sớm đã không còn cảm giác sinh tử tử vong cũng chính là bắt đầu. Mau đi, gọi A Ngốc trở về, ta còn vài thứ muốn lưu lại cho hắn. A Hát, được rồi, các ngươi xem. Hắn thân thủ chỉ vào góc thạch quật nơi Kim Nhãn Thánh Tà Long đang ngủ say. Cách chương.